Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 987, Bích U Hỏa Liên. Ở phần trước thì Liễu Minh đang hành trình tầm bảo một mình của mình. Còn nhóm người còn lại của Toái Thanh Môn, gồm Cầu Long Tử và nhóm sư đệ, thì đang chiến đấu với một con hỏa thú, và sau khi chiến thắng thì bọn họ tụ lại với nhau. Chúng ta tiếp tục xem phần của ngày hôm nay. Cầu sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là vừa rồi ta đã vận dụng một môn kiếm thuật có từ thời Thái Cổ, khiến cho nguyên khí tiêu hao hơi nhiều mà thôi. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là sẽ không sao. Cầu Long Tử thở dài một hơi, rồi mới trả lời. Sắc mặt cuối cùng cũng khôi phục một chút hồng hào. Những người khác nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Từ khi Kim Thiên Tứ bị truyền tống ra khỏi phế tích thượng giới một cách ngoài ý muốn, Cầu Long Tử đã nghiêm nhiên trở thành chỗ dựa đáng tin cậy trong lòng nhóm đệ tử Thái Thanh Môn. Hơn nữa, một kiếm vừa thi triển đã dễ dàng đánh chết cự thú thuộc tính hỏa khó nhằn kia, càng làm tăng thêm sự tin phục của mọi người đối với y. Mau mau thu dọn thi thể con thú kia, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Vừa rồi chiến đấu diễn ra kịch liệt như vậy, có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của những thế lực khác. Cầu Long Tử không nhanh không chậm phân phó một câu, rồi mới lấy ra một khỏa đan dược cho vào miệng, sau đó nhanh chóng khép chặt hai mắt, bắt đầu tĩnh tọa tại chỗ. Những người khác tự nhiên sẽ không có điều gì dị nghị, vội vàng chia nhau thu thập những tài liệu có giá trị trên người của hỏa diễm cự thú kia. Nửa tháng sau, ở trên không trung phụ cận một đầm nước rộng gần 100 dặm, tràn ngập sương mù màu xanh lá, có thể nhìn thấy một người một thú đang giằng co gầm ghè lẫn nhau. Người nọ chính là Liễu Minh, mà cách hắn không xa là một yêu thú thườm thừ, họ Cóc, tướng mạo xấu xí, toàn thân mặt đầy da cóc màu xám đen. Nhưng điểm đặc biệt của nó là cái cằm căng phồng phát ra từng tràng oa oa vô cùng khó nghe. Nếu quan sát kỹ có thể thấy trên mặt đầm nước dưới chân hai bên là vài tấm lá sen trôi nổi bập bềnh, hơn nữa còn lóe ra lục mang kỳ dị. Mà nằm giữa sự bao bọc của lá sen là một đóa hoa xinh đẹp lớn như cái đầu người, chân thân tản ra lục quang lấp lánh giống như quỷ hỏa không ngừng thiêu đốt. Ta biết, xúc sinh nhà ngươi đã khai mở linh trí, có thể nghe được hiểu lời nói nhân loại. Bích U Hỏa Liên dưới kia là vật ta nhất định phải có. Nếu ngươi thức thời thì tránh sang một bên. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, sau đó trong tay khẽ nâng lên, Sơn Hà Châu lóe ra hỏa quang màu vàng đất, cùng một cỗ linh áp trầm trọng quét ra bốn phương tám hướng. Đôi mắt khổng lồ của yêu cóc kia vừa nhìn thấy Sơn Hà Châu trước người Liễu Minh, liền lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh, cảm giác này đã bị hung tính trời sinh áp đảo. Huống chi Bích U Hỏa Liên dưới kia là bảo vật mà nó trông coi nhiều năm, sao có thể đơn giản buông tha như vậy? Oa! Tiềm từ chợt mở rộng trước miệng khổng lồ, phun ra một đoàn sương mù màu xanh lá nồng đậm đến cực điểm, phô thiên cái địa, càn quét về phía Liễu Minh, khiến hắn cảm thấy một mùi tanh hôi dị thường, bất ngờ sộc thẳng vào mũi. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn liền trầm xuống, thân hình chớp động một cái liền tránh thoát khỏi biên giới của đoàn sương mù, đồng thời trên người bắn ra một đạo kiếm quang màu tím linh hoạt như linh xà xuất động, nghiêng nghiêng đâm vào hai mắt của yêu thú hình cóc trước mặt. Nào ngờ thân thể yêu cóc kia thoạt nhìn có chút mập mạp nhưng động tác vô cùng linh hoạt, chỉ thấy chân sau của nó đạp mạnh một cái, thân thể đổ sộ theo đó búng lên, dễ dàng tránh thoát công kích phi kiếm của đối phương, rồi búng người rơi vào đầm nước xa xa. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người hoa lên, thân ảnh Liễu Minh đã xuất hiện trước người thiềm thử một cách quỷ dị. Một tay hắn vừa giơ lên, Sơn Hà Châu đã lập tức bắn ra. Sau khi quay tiết một vòng, tỏa ra hào quang màu vàng đất, ngưng kết thành hư ảnh ngọn núi nhỏ đè xuống trong nháy mắt. Một tiếng ầm ầm đi đùng truyền đến, một cỗ linh áp trầm trọng đến cực điểm đột nhiên bộc phát. Ao ảnh tiểu sơn còn chưa hạ xuống, nửa người của yêu cóc kia đã bị man lực từ trên không trung trực tiếp dính chặt vào mặt đất. Lúc này, thiềm thử kia mới chính thức biết được sự lợi hại của Sơn Hà Châu. Trong tình thế nguy cấp, nó bèn há miệng phun ra một viên yêu đan màu xanh đen lớn cỡ đầu người, mang theo sương mù cuồn cuộn màu lục đánh tới hư ảnh tiểu sơn. Hừ, Liễu Minh thấy vậy lóe lên ánh nhìn tàn khốc,

Thái Thanh Môn của Đại Lục Trung Thiên, món nợ này sẽ có ngày bổn tôn thu hồi cả vốn lẫn lãi. Sau khi oán hận thốt lên một câu, đầu lâu của ma nhân mới không cam lòng khép chặt hai mắt, lần nữa bắt đầu thu nạp ma khí. Trong một thông đạo, nối xuống hang động bên dưới một hòn đảo tuyết, Ôn Tăng đang bước vội về phía trước, dưới mặt đất chỉ có ánh sáng âm u do đá vôi phát ra, bất quá lại không thể gây ra trở ngại quá lớn đối với tu luyện giả, sở hữu thần thức mạnh mẽ hơn người. Khi Ôn Tăng tiến vào được một thời gian, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái sơn động tối đen như mực, rõ ràng có thể nhìn ra dấu vết sửa chữa của con người. Cuối cùng ta cũng tìm được. Ôn Tăng thấy vậy, khuôn mặt liền hiện vẻ hưng phấn không thể che giấu. Trong tay bạch quang lóe lên, một khối ngọc giản ố vàng với phong cách cổ xưa thình lình xuất hiện. Hừ, Liễu Minh, La Thiên Thành, hai người các ngươi đừng tưởng Ôn Mỗ dễ dàng để các ngươi thu hết danh tiếng trong hành trình tâm bảo tại phế tích lần này. Ôn Tăng vừa vuốt ve ngọc giản trong tay, vừa tự lẩm bẩm một câu. Không thể không nói, họ Ôn này từ khi tiến vào phế tích thượng giới đã gặp phải vận khí không tốt. Dù phải liên tiếp tạo ngộ cường địch, thế nhưng vẫn không thể tìm được cho mình một món bảo vật nào. Nhưng trước đó không lâu, vận may cuối cùng đã mỉm cười với tên xui xẻo này, khiến hắn tìm được một kiện ngọc giản cổ xưa. Ở phía trên ghi lại vị trí của một di tích bí ẩn. Vì vậy, hắn liền lập tức tìm lấy một cơ hội để thoát ly đoàn đội, một mình đi tìm kiếm tung tích của bảo tàng. Lúc này, thân hình của hắn khẽ nhoáng cái, đã tiến về phía trước 10 trượng. Một thạch môn cực lớn, phát ra ánh sáng màu lam âm u đã xuất hiện ngay trước mặt. Ôn Tăng nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt lập tức nổi lên vẻ vui mừng. Bên trên ngọc giản chỉ ghi lại vị trí của nơi này, nhưng lại không nói rõ đặc điểm đồ vật bên trong. Thế nhưng, dựa theo tình hình trước mắt, di tích này cũng không phải là một địa phương tầm thường. Sau khi hít vào một hơi thật dài, hắn mới phất tay tế ra một tấm tiểu thuẫn hình lục giác màu xám. Tiếp đó đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho mặt thuẫn nổi lên một tầng hào quang màu bạc nhạt, bảo vệ toàn thân. Làm xong hết thảy, Ôn Tăng mới cảm thấy nội tông chấn tĩnh, bèn dùng sức đẩy mạnh cửa đá trước mặt. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa đá dày nặng trước mắt này không ngờ lại được mở ra một cách dễ dàng. Ôn Tăng vốn khá giật mình, nhưng sau khi suy tính một hồi vẫn quyết định cất bước đi vào. Phía sau cánh cửa đá là một thông đạo tối đen như mực. Nhưng khi họ Ôn đi về phía trước, ngã rẽ phía trước liền xuất hiện ánh sáng le lét, vô cùng nổi bật ở trong bóng tối. Lúc này, Ôn Tăng mới vui vẻ bước nhanh đi vào, thì thấy một gian đại sảnh xuất hiện trước mắt. Đại sảnh này có chút rộng rãi, chính giữa là một cái bệ đá hình vuông cao chừng mấy trượng, mặt trước còn có một đoạn cầu thang làm từ bạch ngọc dẫn lên đỉnh. Phía trên bệ đá hình vuông có đặt một khối hộp hình vuông làm từ bạch ngọc, nhìn qua giống như một bộ quan tài được thiết kế tinh xảo. Hai bên là hai ngọn đèn rực sáng chiếu rọi toàn bộ đại sảnh. Phía trước quan tài có thể nhìn thấy một thiếu nữ thần vận cung trang, nghề thường màu đỏ, với dáng người yểu điệu thướt tha. Chỉ là vào lúc này nàng đang quay lưng về phía đại môn, khiến cho người bước vào căn bản không cách nào nhìn rõ dung mạo. Cô gái kia dường như nghe được tiếng bước chân chuyển đến, bèn chậm rãi quay người về phía sau, để lộ ra dung mạo thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Không ngờ lại chính là cô gái từng phát sinh một đoạn thời gian hoan ái ngoài ý muốn với Liễu Minh, Giao Cơ. Ôn Tăng thấy vậy liền ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Khi hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm thì đang nghe thiếu nữ trước mặt cất giọng lạnh lùng. Hừ, tu sĩ nhân tộc. Ôn Tăng cảm ứng được sát khí trên người thiếu nữ xinh đẹp kia, lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hôi quang trên người hắn thình lình đại phóng, tiếp đó ngưng tụ thành 7-8 con quạ màu xám, lớn hơn một trượng, xộc thẳng về phía Giao Cơ. Không biết tự lượng sức mình. Giao Cơ thấy vậy, tùy ý cười lạnh một tiếng, chỉ thấy bàn tay ngọc ngà khẽ nhấc, đạo đạo trảo ảnh đỏ thẫm đã lăng không xuất hiện. Sau khi lóe lên, dễ dàng tóm gọn 7 quạ xám đang lao tới. Khi 5 đạo móng vuốt lần nữa khép lại, đám Ôn Nha kia cũng theo đó mà nổ văng tung tóe. Toàn bộ sự việc vừa rồi phát sinh nhanh đến mức Ôn Tăng còn chưa kịp thu lại pháp quyết trên tay, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích của hắn như vậy, thiếu nữ trước mặt này hiển nhiên phải là một tu sĩ đạt tới cấp độ chân đan. Hơn nữa, dạng mây đỏ mà đối phương vừa mới phát ra rõ ràng là yêu khí biến thành. Mới nghĩ đến đây, Ôn Tăng đã lập tức bỏ đi ý tưởng tranh đoạt báu vật trên bệ đá với cô gái đáng sợ này. Lập tức trên người hắn liền có hôi quang đại phóng, cả người đã như một vệt sáng xám xịt, vội vã thối lui về phía cửa động sau lưng. Nào ngờ hắn chỉ còn cách lối thoát có vài chục trượng, cửa đá trước mặt thình lình lóe lên lam quang, tiếp đó đột ngột đóng sầm một cái. Ôn Tăng đã không kịp dừng lại thân hình, cả người mạnh mẽ nện thẳng trên mặt cửa đá. Một tiếng oanh trầm đục vang lên, lam quang sáng ngời hiện ra trên cửa đá cũng vì chấn động từ vụ va chạm mà trở nên tán loạn. Sắc mặt của Ôn Tăng lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn đã tế ra tiểu thuẫn hồi sắc bảo vệ toàn thân nên cũng không bị chấn động làm cho bị thương. Thế nhưng vừa nhìn đã biết là cấm chế trên cánh cửa đá trước mặt cũng không phải là thứ dễ chơi để có thể phá giải trong nhất thời nửa khắc. Đúng vào lúc này, thân ảnh kiều mị của cô gái đã thình lình hiện ra trên không trung cạnh bên. Đôi mị nhãn lạnh lùng quan sát đối phương. Ở dưới đồng thời hai tay giơ lên bắn ra một đạo bạch quang hung mãnh. Ôn Tăng thấy vậy lập tức cả kinh, tiếp đó không chút chậm trễ quay người tế ra tiểu thuẫn hồ sắc, đại phóng hào quang ngăn cản công kích của đối phương đã kéo tới sát mặt. Rất nhanh sau đó bạch quang đã chạm vào mặt trên của tiểu thuẫn, thế nhưng lại không giống với dự đoán của Ôn Tăng, vậy mà không chút tiếng động nào vang lên. Ngược lại luồng ánh sáng trắng toát kia thình lình giống như là dính sát trên mặt của tiểu thuẫn. Cùng chàng thiếu nữ thấy vậy, trong mắt liền hiện lên ý cười khinh miệt. Tiếp theo, nàng khẽ thở ra một tràng chú ngữ không tên, thúc giục một tầng quang mang bạch sắc, nhanh chóng bao phủ mặt ngoài tiểu thuẫn, khiến cho quang mang trong nó hoàn toàn biến mất, trở thành một mớ sắt vụn, đánh keng một tiếng rơi xuống đất. Không đợi Ôn Tăng kịp làm ra phản ứng tiếp theo, Giao Cơ lại phất tay đánh ra một đạo bạch quang lên ngực hắn. Họ Ôn thấy vậy, lập tức nóng lòng thúc giục hồi quang nhằm khu trừ công kích của đối phương ra khỏi cơ thể. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện pháp lực trong người lại không ngừng bị bạch quang hút đi. Theo sự huy động liên tục của thiếu nữ, hơn 10 đạo bạch quang đã tiếp nối nhau dán sát lên người của tu sĩ họ Ôn, khiến cho cơ thể của hắn dần được bạch quang bao trùm vào giữa, mà trôi nổi bên trong những luồng ánh sáng chói mắt kia rõ ràng là từng cơn niêm trùng màu trắng to xấp xỉ bằng lòng bàn tay đang không ngừng ngọ nguậy. Ôn Tăng tuy rằng không ngừng khống chế pháp lực trong cơ thể tiêu thoát, nhưng rõ ràng chỉ phí công vô ích. Vẹn vẹn 2-3 nhịp thở sau đó, pháp lực toàn thân của hắn đã bị cắn nuốt sạch sẽ, khiến cả người lập tức co quắp ngã xuống mặt đất. Thiếu nữ thấy vậy trong tay liền sáng lên một đạo hàn quang. Khi Giao Cơ đang muốn xuống tay hạ sát thủ, thì đồ hình môn phái ở trên quần áo Ôn Tăng lại khiến cho động tác của nàng chợt khựng lại giữa không trung. Dấu hiệu này, ngươi là đệ tử của môn phái nào ở đại lục Trung Tiên? Thiếu nữ cùng trăng lạnh lùng hỏi một câu, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Ta là đệ tử Thái Thanh Môn. Ôn Tăng vốn đã nhắm mắt chờ chết, thấy thiếu nữ bỗng nhiên dừng tay, trong nội tâm nổi lên một tia hy vọng, vội vàng trả lời. Thái Thanh Môn, vậy ngươi có biết một kẻ tên gọi là Liễu Minh? Chỉ thấy đôi mi thanh tú của Giao Cơ khẽ run rẩy, sau một hồi do dự, nàng mới lên tiếng dò hỏi. Liễu Minh, hắn là sư đệ của tại hạ. Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, thuộc cùng một đội nhóm tiến vào mảnh phế tích lần này. Ôn Tăng nghe vậy khẽ giật mình, hồi đáp không chút nghĩ ngợi. Mau nói cho ta biết tất cả sự tình liên quan đến kẻ này. Thiếu nữ cùng trăng nghe vậy, lạnh lùng ra lệnh. Ôn Tăng nghe thế không khỏi cảm thấy cô gái đáng sợ này không ngừng lại có chút kỳ quặc như thế. Nhưng mạng nhỏ của hắn còn đang nằm trong tay người ta, vì vậy đâu dám giấu giếm. Huống chi, hắn cũng không cố ý che giấu gì giúp cho Liễu Minh. Vì vậy lập tức kể rõ toàn bộ sự tình có quan hệ đến vị sư đệ kia. Tốt, coi như người tức thời. Thiếu nữ yêu tộc sau khi nghe xong, ánh mắt có chút run rẩy, nhưng thần sắc trên mặt vẫn tỏ ra băng lãnh như xương. Chẳng lẽ mình nói còn không đủ kỹ? Ôn Tăng thế vậy không khỏi bất an. Liễu Minh vốn không có mặt ở tông môn trong thời gian dài, nhưng sự tình lạ lùng phát sinh trước sau đều có liên hệ đến kẻ này. Vì vậy họ Ôn liên tục kể rõ những chuyện, tỉ dụ như vấn đề hôn ước giữa Liễu Minh và Già Lam lúc trước, tất cả đều được đem bẩm báo một lượt. Vì tiên tử này, tại hạ đã nói rõ tất cả những gì mình biết, chẳng hay đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ta một con đường sống. Ôn Tăng sau khi kể xong liền xun xoe dò hỏi. Ừ, thiếu nữ họ Giao không trả lời, thế nhưng đám niêm trùng màu trắng ở trên người Ôn Tăng lại tinh linh động đậy. Sau một tiếng oạch, cả đám đã nhao nhao chui vào trong thể nội của hắn. Ngươi! Ôn Tăng thấy vậy không khỏi thốt lên kinh hãi. Thế nhưng đau đớn tê tâm liệt phế khiến hắn phải nuốt ngược trở lại những lời định nói. Chỉ thấy thân thể hắn đột ngột trở nên căng phồng như một quả bóng da,

Rất nhanh sau đó, những xúc tu đang phóng tới đều bị chặt đứt, khiến cho máu tanh không ngừng vương vãi. Trong đầm lầy, cũng theo đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh, mọi thứ được trả lại trạng thái tĩnh lặng vốn có. Liễu Mình thấy vậy cũng không vội vàng đuổi theo, mà khẽ động thân hình bay lên cao hơn, rồi mới tả xa thần thức, không ngừng dò xét hoàn cảnh chung quanh. Dù sao, phương viên nơi này chỉ chừng ngàn dặm, dùng thần thức của hắn có thể miễn cưỡng bao trùm tất thảy. Đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, càng đến gần khu vực trung tâm của hòn đảo, diện tích đầm lầy càng được mở rộng, rốt cuộc biến thành một khu vực rộng lớn bị bùn đen bao phủ. Nơi đây quả thực có thể xem như là một nơi cư ngụ tuyệt vời cho giống loài súc ly. Chẳng trách lại bị đánh dấu là địa phương vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi có chút lưỡng lự. Thực lực của hắn tuy mạnh, trong tay lại có sát chiêu là Sơn Hà Châu bán thành phẩm. Nhưng muốn đối đầu trực diện với nhiều súc ly như vậy, chỉ sợ cũng không có cách nào đơn giản mà toàn mạng trở ra. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Sao huyệt của yêu thú tại sao lại được đánh dấu là địa phương cất giấu trọng bảo cơ chứ? Không đúng. Đây là... Liễu Minh đột nhiên nhíu đôi mắt lại. Trong sự cảm ứng thần thức của hắn thì nơi trung tâm của vũng bùn đang trôi nổi một đám vụ cầu màu đen lớn khoảng mấy trượng. Đồng thời nó cũng phát ra những trận quỷ khí âm trầm. Thần thức của hắn vừa mới chạm vào vụ cầu lập tức bị bắn ngược trở ra. Căn bản không có cách nào phát hiện được tình hình bên trong. Sau khi Liễu Minh hơi suy tư một chút, y vẫn hạ quyết tâm, một tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tuôn ra khối đen cuồn cuộn, rồi chạy như bay về phía trung tâm đảo nhỏ. Hắn đã phí hết tâm cơ mới đến được nơi này, cũng phát hiện ra điều bất thường, nên hiển nhiên không có ý định trở về tay không. Thế nhưng sau khi hắn bay nhanh tới, thì đột nhiên phía trước truyền đến một thổi âm thanh vù vù, khiến da đầu hắn run lên. Tiếp theo đó là một mảnh mây đen lớn bỗng nhiên hiện ra, tấn công về phía hắn. Quả nhiên là có thi độc phong. Ánh mắt Liễu Minh tập trung lại rồi quét qua đám mây đen trên mặt hồ, không hề lộ ra vẻ bất ngờ. Đám mây đen kia là do những con ong quái dị màu đỏ dài nửa xích hội tụ mà thành. Mỗi con thân thể hẹp và dài, đặc biệt phần đuôi có một cái gai ong màu xanh đen giống như dao găm, khiến cho mọi người không rét mà run. Mà thi độc phong này chính là yêu thú phối hợp của súc ly. Nghe đâu rằng súc ly thường ẩn nấp dưới mặt đất bởi vì nó không có ưu thế với địch nhân bay lượn trên không, mà sự tồn tại của những con thi độc phong này vừa vặn bổ sung khuyết điểm của nó. Tu vi của thi độc phong không cao, nhưng trên gai đuôi lại có chứa một loại kịch độc tê liệt mạnh đến nỗi khiến tu sĩ chân đan cũng rất đau đầu. Một khi bị đâm trúng thì mặc dù người tu vi cao tới đâu, bởi cơ thể bị trì trệ cho nên người sẽ khó thoát khỏi. Sau đó sẽ bị hàng loạt con súc ly bao vây. Sắc mặt của Liễu Minh tập trung không chút do dự tế ra Sơn Hà Châu. Một mảnh hoàng vân bao phủ hắn vào trong, dưới sự chấn động, nó hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt giống như sao băng, va chạm với bảy ong đang ồ ạt kéo đến một cách thô bạo. Đối phó với loại yêu thú, loại ong này, hắn cũng không có biện pháp gì quá tốt, chỉ có thể bằng vào uy thế Sơn Hà Châu cứng rắn đột phá. Ngay sau đó tiếng nổ ầm ầm truyền đến liên tục, âm thanh kéo vàng xé lụa cùng với những tiếng vù vù đan nhau cùng một chỗ. Nhưng sau khi một âm thanh trầm đục nổ ra thì mọi thứ hoàn toàn trở lại yên lặng. Liễu Minh đã nhờ vào uy lực của Sơn Hà Châu mà trực tiếp xuyên qua từ bên trong bảy ong đang xông tới một cách mạnh mẽ. Trong lúc vô số ong độc bị nghiền thành cặn bã thì hoàng vân hộ thể quanh cơ thể hắn cũng hiện ra rất nhiều lỗ thủng. Một khắc tiếp theo, 10 ngón tay Liễu Minh biến hóa vô cùng nhanh chóng. Ở trong Sơn Hà Châu bỗng có một trận ánh sáng màu vàng lưu chuyển. Hoàng vân bị tổn hại rất nhanh lại khôi phục sống như lúc đầu. Trên đoạn đường tiếp theo, hắn lại gặp phải sự tập kích của 27 thi độc phong. Bất quá dưới sự bảo vệ của Sơn Hà Châu đều hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thoát được. Sau thời gian một bữa cơm trải qua vô số khó khăn, cuối cùng Liễu Minh cũng đến được khu vực trung tâm đảo nhỏ. Giờ phút này trên bầu trời cách hắn không xa lắm là vụ cầu màu đen phát ra quỷ khí âm trầm mà lúc trước hắn đã cảm ứng được ở trong thần thức. Vật kia chẳng lẽ là... Liễu Minh nhìn vụ cầu trước mặt nhíu mày. Đột nhiên hắn vung tay lên, tử quang chợt lóe, một luồng tử sắc kiếm quang dài mấy trượng kích bắn ra, bay nhanh đến chỗ vụ cầu màu đen trước mặt. Phù phù, ngay khi kiếm quang cách vụ cầu màu đen chưa đến mấy trượng, thì trong vũng bùn bên dưới bỗng đầu có một luồng hắc ảnh thật dài,

Lúc này, thanh niên họ Tử có chút lo lắng quan sát chung quanh, lập tức cắn răng, há miệng phun ra một ngụm máu, hóa thành một mảnh huyết vụ sát nhập vào hai thanh loan câu đang cầm trên tay. Cặp hung khí này lập tức đại phóng tinh quang, rời tay bay ra, sau khi quay tít một vòng, bỗng biến thành hai vật thể trong suốt như thân sứa, hơn nữa còn không ngừng phóng xuất từng điểm tinh quang. Theo đà biến đổi thần tốc của pháp quyết trên tay thanh niên họ Tử, đôi loan câu bắt đầu xoay tròn chung quanh ba người thiên cung, kéo theo tinh quang đầy trời, giống như sông rộng thác dài đổ xuống, vây đối phương vào giữa. Ha ha, Ngưu huynh, tinh sa thạch này nên nhường lại, cho tại hạ thu lấy thì hơn. Thanh niên họ Tử vừa lộ vẻ cười cợt, vừa phóng mình chạy như bay về phía loạn thạch chồng chất. Mau cản hắn lại, nam tử trung niên của thiên cung thấy vậy hét lớn. Ba gã tu sĩ còn lại trong nhóm thấy vậy không khỏi khẩn trương, cật lực muốn ngăn cản đà tiến của đối phương. Bất quá ba người ngân sát tự nhiên sẽ không để cho bọn họ được như mong muốn, bèn sớm để cao tốc độ tấn công gấp nhiều lần. Chính vào lúc này không ai ngờ tới dị biến thình lình phát sinh. Nương theo tiếng rít chói tai, một quả cầu bằng đất màu vàng bỗng nhiên nổi lên ở phía xa xa, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh, mang theo khí thế, núi thở biển gầm xông đến sau lưng thanh niên họ Tử, trong chớp mắt. Quả cầu màu vàng đất này vừa động đã mang theo ý cảnh như buôn lôi thiểm điện, còn chưa chạm vào cơ thể của vị tu sĩ Bắc Đầu Các đã khiến y đón nhận một luồng uy áp tuyệt đại cùng với một mảnh hào quang hoàng sắc quét ngang mà đến. Thanh niên họ Từ thấy vậy lập tức cả kinh, bèn mặc kệ tinh sa thạch ở ngay trước mắt, hung hăng dậm chân một cái phóng thẳng lên trời, suýt sát tránh được một kích hiểm độc kia. Là kẻ nào, mau lăn ra đây cho ta! Thanh niên họ Từ tức giận hét lớn một tiếng. Thế nhưng quả cầu kia dường như không thèm để ý, vẫn tiếp tục phát ra một đạo quang mang, quấn lấy tinh sa thạch, sau đó hóa thành một tia sáng màu vàng nâu, lao nhanh về phía xa xa. Biến cố liên tiếp nảy sinh trong chớp mắt, khiến cho nhân thủ hai bên vẫn còn há mồm trợn mắt vì ngạc nhiên. Đến lúc này mới có người khôi phục lại phản ứng. Mau đuổi theo! Sắc mặt thanh niên họ Tử trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy tay y khá vẫy, tinh quang vây khốn ba người thiên cung lập tức tản ra, lần nữa hóa thành hai thanh loan câu, bay vẻ nâng đỡ cơ thể của y, cấp tốc đuổi theo. Ba người ngân sát thế vậy cũng không chút do dự thu hồi công kích, gấp rút theo sát sau lưng người dẫn đội của mình. Chúng ta cũng đuổi theo xem sao. Sáu người thuộc nhóm thiên cung phản ứng chậm hơn, thế nhưng vẫn kịp tỉnh ngộ đuổi sát. Bên trong độn quang màu vàng đất, Liễu Minh vừa quay đầu đã nhìn thấy nhân thủ hai bên đuổi sát phía sau, liền không khỏi nhíu mày. Sơn Hải Châu tuy mang năng lực công kích uy mãnh, có thể dễ dàng nghiền nát tu sĩ chân đan bình thường, thế nhưng tốc độ phi hành thì lại không phải là ưu thế nổi trội của nó. Sau một khoáng trầm ngâm, hắn mới đánh ra một đạo pháp quyết thu hồi Sơn Hải Châu, đồng thời tế xuất ra một đạo kiếm quang tử sắc nâng đẽ cơ thể, tiếp tục phá không lao đi. Chỉ có điều tốc độ phi hành so với trước đã đề cao không ít. Thanh niên họ Tử cưỡi trên một đạo tinh quang là người chạy đến sớm nhất. Khi nhìn thấy bóng người phía trước đột nhiên triệu hồi một đạo kiếm quang, thân sắc liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Kiếm tu. Trong tất cả tu sĩ, kiếm tu sở hữu bí thuật ngự kiếm, mặc nhiên được công nhận là những người có tốc độ phi hành nhanh nhất. Thanh niên họ Tử thấy vậy không chút chậm trễ, há miệng phun ra một đạo ánh sáng đen kịt, kích bắn về phía bóng người phía trước. Nào ngờ kiếm quang tím biếc của đối phương thình lình trở nên mơ hồ, tiếp đó biến thành bốn vệt sáng tử sắc giống nhau như đúc, hướng ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. Phân thân thuật. Thanh niên họ Tử bị nhân vật bí ẩn kia dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng vẫn tỉnh táo thả ra thần thức quan sát một phen. Chỉ là bốn đạo độn quang đang rời đi kia không ngờ tỏa ra khí tức giống nhau như đúc, trong lúc nhất thời đã không thể phân biệt được đâu mới là bản thể thực sự của đối phương. Y chỉ do dự trong chốc lát thì bốn đạo kiếm quang đã biến thành bốn điểm sáng li ti biến mất tại phía chân trời xa xa. Sau vài nhịp hô hấp, những thành viên còn lại của Bắc Đầu Các và nhóm tu sĩ thiên cung đã đuổi kịp tới nơi. Đạo đồn quang lập tức dừng lại bên cạnh thanh niên họ Tử. Bọ ngựa bắt ve, ai ngờ còn có hoàn tước ở phía sau. Tử huynh, không ngờ người cũng có lúc tính toán thất bại. Nam tử trung niên của thiên cung nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện không cách nào đuổi theo kịp bóng người mờ nhạt cũng dần biến mất kia, bèn quay đầu gườm gườm thanh niên họ Tử, đồng thời lên tiếng mỉa mai không chút khách khí. Thanh niên họ Tử nghe vậy không khỏi nổi giận, bỗng nhiên xoay người lại. Người đàn ông trung niên không hề có chút lo sợ. Sáu người bọn họ tuy không thể giành được thế thượng phong khi đối chiến với Bắc Đầu Các,